Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 952, ta có tiền cũng là tùy hứng. Góc truyện audio.com. Diệp Thần nói có biện pháp. Tô Uyển Nghi có chút khó có thể tin. Vừa mới phục vụ viên tiểu thư đã nói. Hôm nay đặt trước tất cả đều đầy. Muốn là lại nghĩ đặt trước cũng chỉ có thể hôm nào. Tin tưởng ta, không có vấn đề. Ngươi đưa điện thoại cho ta. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Không có vấn đề. Tô Uyển Nghi có chút chần chờ hỏi. Đừng nói là hôm nay. Cũng là ngày mai cũng không thể. Thế nhưng là Diệp Thần vậy mà nói không có vấn đề. Tô Uyển Nghi đem điện thoại đưa cho hắn. Muốn nhìn một chút Diệp Thần đến cùng sẽ dùng biện pháp gì. Cùng Diệp Thần nhận thức đến hiện tại. Có thể là cho nàng không ít kinh hỉ. Đã hắn nói không có vấn đề. Khẳng định có thể làm được. Bất quá Tô Uyển Nghi vẫn là một mặt tò mò nhìn trước mắt Diệp Thần. Diệp Thần nhận lấy điện thoại hỏi. Hôm nay thật đã hẹn trước đây. Tựa như tiên sinh. Vừa mới ta đã cho ngài tra xét. Gần nhất nửa tháng tất cả đều đầy. Phục vụ viên khách khí nói ra. Diệp Thần vừa mới còn nghĩ đến một cái mới mở tiểu phá nhà hàng mà thôi. Đến mức khó như vậy định sao? Diệp Thần biết Lệ Cảnh Hiên chỗ lấy dạng này quy định. Hoàn toàn thì là một loại tiếp thị thủ đoạn. Bởi vì cái gọi là vật hiếm thì quý nha. Càng là không dễ dàng đạt được. Mọi người thì càng muốn có được. Bất quá vừa mới nghe phục vụ viên. Hắn cảm thấy cái này nhà hàng khẳng định có hắn lừa nguyên nhân. Nơi này giá cả cao. Mọi người còn nguyện ý chờ thời gian dài như vậy. Liền vì ở chỗ này dùng cơm. Vốn là Diệp Thần cũng cảm thấy ăn bữa cơm mà thôi. Ở nơi nào ăn đều như thế. Lại cần gì phải tuyển nhà này đâu. Thế nhưng là nghe phục vụ viên mà nói không khỏi khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn. Hôm nay hắn không chỉ là vì thỏa mãn Tô Uyển Nghi. Cũng vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ nhất định muốn tại Lệ Cảnh Hiên ăn cơm. Là như vậy à, vậy thì thật là đáng tiếc. Các ngươi cửa hàng sẽ tổn thất một khoản 1 triệu tiêu phí à, Diệp Thần biểu lộ tiếc nuối nói ra. Quảng cáo, cái này, bằng không ta hỏi một chút lão bản đi. Phục vụ viên vội vàng nói. Lệ Cảnh Hiên một bữa cơm chí ít hơn vạn. Tuy nhiên tới nơi này ăn cơm đều là kẻ có tiền. Thế nhưng là tốn mấy trăm ngàn đã cũng không tệ rồi. Vị tiên sinh này lại nói phải bỏ ra 1 triệu ăn cơm. Dù sao đây không phải một số lượng nhỏ. Nàng nhưng làm không được chủ. Nếu như cự tuyệt bị lão bản biết nói không chừng sẽ trách cứ hắn. Mà lại nghe Diệp Thần khẩu khí. Cảm giác ăn bữa 1 triệu tiệc là rất bình thường. Nữ phục vụ viên không khỏi hít sâu một hơi. Được rồi, ngươi đi hỏi một chút đi. Nữ phục vụ viên vội vàng đem điện thoại đưa cho lão bản. Hỏi, Rosen tiên sinh, nơi này có cái khách nhân muốn theo ngươi thông điện thoại. Rosen khoát tay áo hơi không kiên nhẫn nói. Ta ghét nhất tại ta nghiên cứu thực đơn thời điểm. Bị quấy rầy. Mà lại mua thức ăn khách nhân từ người tiếp đãi là có thể. Bất quá vị khách nhân này không tầm thường. Hắn muốn đặt trước vị trí hôm nay. Nữ phục vụ nói ra. Hôm nay không phải đã đặt trước đầy sao? Rosen nhíu mày nói ra. Đúng vậy. Bất quá người ta phải bỏ ra 1 triệu dùng cơm. Nữ phục vụ viên tiếp tục nói. Thì liền hiện tại nàng lúc nói. Đều cảm thấy tâm tình khẩn trương. Lệ Cảnh Hiên cũng là dùng loại này đói khát tiếp thị thủ đoạn. 1 tháng cũng liền mới có thể kiếm cái hơn 1 triệu. Thế nhưng là bên đầu điện thoại kia tiên sinh lại muốn hoa hơn 1 triệu ăn cơm. Rosen sau khi nghe được, cũng là có chút tâm động. Bữa cơm này thế nhưng là đạt đến hắn 1 tháng lợi nhuận. Ngay tại nữ phục vụ viên cùng Diệp Thần đối thoại thời điểm. Tô Uyển Nghi có chút khó có thể tin nhìn lấy Diệp Thần. Diệp Thần, ngươi nói biện pháp cũng là dùng tiền nện sao? Tô Uyển Nghi tuy nhiên trưởng quản lấy một cái công ty. Cũng rất có tiền, Thế nhưng là nàng cho tới bây giờ cũng không loạn dùng tiền. Cũng là bởi vì lập nghiệp gian khổ. Để cho nàng biết kiếm tiền không dễ dàng. Nhưng là bây giờ Diệp Thần vậy mà vì ăn bữa cơm thì phải bỏ ra 1 triệu. Hiển nhiên để Tô Uyển Nghi không có thể hiểu được cùng tán đồng. Đúng a, có thể thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Tiền này hoa vô cùng giá trị a. Diệp Thần vuốt ve Tô Uyển Nghi sợi tóc một mặt cưng chiều nói. Thế nhưng là Diệp Thần, ta vẫn cảm thấy có chút không đáng. Muốn không chúng ta đi nơi khác ăn đi. Tô Uyển Nghi nói ra. Không cần a, chúng ta là ở chỗ này ăn đi. Diệp Thần cảm thấy cái này 1 triệu dụ hoặc đã rất lớn. Lão bản khẳng định sẽ đồng ý để bọn hắn dùng cơm. Kỳ thật Rosen vừa nghe nói có người muốn hoa hơn 1 triệu đến hắn nhà hàng dùng cơm. Cũng là có chút tâm động. Bất quá nghĩ lại, hắn không thể làm cái này 1 triệu. Phá quy củ, nếu như sự kiện này bị truyền ra ngoài, cái kia hắn cố gắng trước đó thì uổng phí. Sẽ cho người cảm thấy chỉ cần có tiền liền có thể đi Lệ Cảnh Hiên ăn cơm đi. Cái này hơn 1 triệu con là một điểm nhỏ lợi ích. Hắn muốn thế nhưng là lâu dài. Rosen biết, Lệ Cảnh Hiên càng là khó định, thì càng có người muốn đến. Lệ Cảnh Hiên cự tuyệt 1 triệu tiêu phí cũng không đánh vỡ quy củ, chuyện này muốn là truyền đi. Khẳng định sẽ cho hắn nhà hàng phủ thêm một tầng khăn che mặt bí ẩn. Nghĩ như vậy muốn đến đây dùng cơm người càng nhiều. Nghĩ đến đây, Rosen thì cảm giác đến quyết định này của mình quá chính xác. Hoa Hạ Quốc không phải có một câu nói như vậy. Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Cự tuyệt 1 triệu tiêu phí mặc dù có chút đau lòng. Có thể là lúc sau có thể có được ích lợi chính là to lớn. Vị tiên sinh này, ngươi dạng này cũng là làm nhục tiệm của ta. Đồng thời ngươi cũng làm nhục đến ta bản thân. Trong nhà ăn món ăn đều là ta tự mình xuống bếp làm. Ngươi liền xem như cho ta 1 triệu cũng sẽ không cho ngươi làm đồ ăn. Mà lại ta là một cái kiên trì nguyên tắc người. Rosen nghĩa chính ngôn từ nói ra. Quảng cáo, nghe được lão bản kiểu nói này. Nữ phục vụ viên thậm chí tùy tâm bên trong đều có chút bội phục. Vậy mà 1 triệu đều bất vi sở động. Thật là quá lợi hại. Diệp Thần cũng không nghĩ tới. Cái này nhà hàng lão bản như thế có nguyên tắc, có cá tính như vậy. Phải biết 1 triệu cũng không phải một con số nhỏ à, người bình thường sau khi nghe được đều sẽ run rẩy. Chủ nhà hàng lại còn có thể nói như vậy cũng là ngoài dự liệu của hắn. Diệp Thần, quên đi thôi, chúng ta vẫn là đi nơi khác ăn đi. Tô Uyển Nghi mượn cơ hội này vội vàng nói. Đối với chủ nhà hàng cự tuyệt Diệp Thần chuyện này, nàng ngược lại cảm thấy là chuyện tốt. Nếu quả thật hoa 1 triệu đi ăn cơm, cái kia nàng khẳng định là sẽ đau lòng. Uyển Nghi, hôm nay chúng ta ngay tại Lệ Cảnh Hiên ăn cơm. Lão công là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Vừa mới nàng cũng nghe đến chủ nhà hàng cự tuyệt Diệp Thần. Đã lấy tiền nện đều vô dụng. Cái kia sẽ còn có biện pháp nào? Đột nhiên, Tô Uyển Nghi trong đầu dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu đến. Chẳng lẽ Diệp Thần là muốn? Nàng chừng lấy thanh tịnh như nước lộc mắt nhìn lấy Diệp Thần. Trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Diệp Thần nhìn lấy nàng nhẹ gật đầu nói ra. Uyển Nghi, ngươi cảm thấy thế nào? Rosen không phải có nguyên tắc à? Thế nhưng là tại kim tiền trước mặt hắn thật liền sẽ một mực thủ vững nguyên tắc à, Diệp Thần hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Dù sao ai cũng không ngăn cản được kim tiền dụ hoặc. Tại kim tiền trước mặt rất nhiều việc đều sẽ biến. Diệp Thần cảm thấy Rosen chỗ lấy cự tuyệt cũng là tạm thời. Làm hắn xử xuất đại chiêu thời điểm, tin tưởng lại có nguyên tắc người đều sẽ khuất phục đi. Diệp Thần. Vẫn là thôi đi, mà đô còn có rất nhiều nhà có tên nhà hàng. Tô Uyển Nghi lôi kéo Diệp Thần cánh tay nói ra. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.